Bất hủ kiếm thần, chương 1345, phản công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Nhạc hai tay cầm Hiên Viên kiếm, cùng Lâm Dịch tinh hồn kích hình thành cục diện giằng co, lại vận dụng thần thức khống chế đả thần tiên, thẳng đến Lâm Dịch đầu ném tới thần thức điều khiển binh khí, mặc dù không có khí huyết lực thêm được nhưng Lâm Dịch đầu cũng không nhịn được lần này. Loại tình huống này, nhất khảo nghiệm tu sĩ ứng biến năng lực cùng tốc độ phản ứng. Nếu như Lâm Dịch hơi có do dự, không nỡ buông tha mới vừa tích lũy ưu thế hòa khí thế, liền muốn nuốt hận tại chỗ. Lâm Dịch ngược lại cũng không phải không có thủ đoạn đi ứng phó Công Tôn Nhạc một chiêu này, chỉ là hắn đối với đả thần tiên hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng có chút cố kỵ. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch hai tay lực đạo có hơi buông lỏng, thả Hiên Viên kiếm, thân hình chợt lui. Công Tôn Nhạc trước mắt sáng choang, gào to một tiếng, Hiên Viên kiếm quỹ tích bất biến, về phía trước tiếp nối đâm thẳng, song song bỏ qua đi nhanh, về phía trước một bước như bóng với hình. Thân hình coi như ở giữa không trung, Công Tôn Nhạc liền chống đi một tay, tiếp được đả thần tiên, một tay cầm kiếm, một tay chấp tiên, hướng Lâm Dịch truy giết qua đi. Thế cục nghịch chuyển, Công Tôn Nhạc bằng vào đả thần tiên đột nhiên xuất hiện một chiêu chiếm thượng phong, khí thế như hồng. Nhìn thấy một màn này, Bạch Đế mở tiêu ý, gật đầu. Hiệp vực chư thần đều âm thầm là Lâm Dịch bóp một cái mồ hôi, từng cái một thần sắc khẩn trương, mắt không chớp nhìn chằm chằm Phong Tuyệt Thai hai đạo thân ảnh. Công Tôn Nhạc liên tục cường công, quả đấm mang theo to lớn Hiên Viên kiếm, vẫn như cũ thành thạo, kiếm khí như xương, một tay kia đả thần tiên vũ động, cũng khi thì đập hướng Lâm Dịch. Lâm Dịch liên tục lui về phía sau, tựa hồ có chút kiêng kỵ đả thần tiên, chỉ là cùng Hiên Viên kiếm liều mạng một cái, liền lần thứ hai rút đi, dựa vào thân pháp cùng chi vật lộn. Hải Tinh cau mày nói: Sư Tôn Thủy Chung tại hậu lui, tựa hồ có chút không địch lại. Thành Đế lắc đầu, đạo: Lâm Dịch hôm nay chỉ là không biết mộc tiên sâu cạn, chờ hắn thử dò xét không sai biệt lắm, chính là hắn phản công một khắc. Công Tôn Nhạc càng đánh càng hăng, tuy rằng Lâm Dịch dựa vào thân pháp cùng chi vật lộn, nhưng Phong Tuyệt Thai phạm vi cuối cùng có hạn. Công Tôn Nhạc có thể đăng Lâm Vương bảng đứng đầu, thiên phú chiến đấu cùng ánh mắt tự nhiên không kém, nhìn ra Lâm Dịch kiên kỵ đả thần tiên, liền liên tục áp chế Lâm Dịch không gian. Lâm Dịch sở dĩ lui về phía sau, không chỉ là cố kỵ Công Tôn Nhạc trong tay mộc tiên, còn có Công Tôn Nhạc trong cơ thể Mai Vấn Thiên kiếm mũi kiếm. Mắt thấy Lâm Dịch đã bị buộc đến Phong Tuyệt Thai một cái góc nhọn, né tránh không gian càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên, Lâm Dịch hỗn độn thể, hỗn độn tinh hải cùng tinh hồn kích đột nhiên đạt đến cộng minh, kích thân kịch liệt rung động, bắn ra ra một cổ cực mạnh bạo phát lực, trong nháy mắt sụp đổ mở Hiên Viên kiếm. Hiện, Lâm Dịch quả đấm cầm kích đâm thẳng Công Tôn Nhạc mặt, hét lớn một tiếng. Chiến, Công Tôn Nhạc cả người chấn động, theo bản năng, liền giơ lên đả thần tiên cản đi tới. Phanh, tinh hồn kích đâm trúng đả thần tiên, bộc phát ra một hồi như đánh bại cách có tiếng. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng quỷ dị đột nhiên hàng lâm tại Lâm Dịch trong thức hải. Một cái như ẩn như hiện hoàng sắc mộc tiên nhanh chóng tại trong thức hải ngưng tụ mà thành, trực tiếp đánh hướng Lâm Dịch nguyên thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch trong lòng dùng mình, một chiêu này quả thực quỷ dị đột nhiên. Loại này thần thức công kích dĩ nhiên trực tiếp hàng lâm tại trong thức hải, có thể nói là khó lòng phòng bị. Tại tam giới trong, có rất ít nhằm vào nguyên thần phòng ngự thần khí, cái này đả thần tiên vừa ra, gần như khắc chế hơn phân nửa thiên thần, mặc dù là thần vương cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Lúc này, Lâm Dịch chỉ có một lựa chọn, chính là nguyên thần thoát xác, tạm thời né qua một kích này, lại trở lại hỗn độn thể trong. Nhưng nguyên thần đến lúc này một hồi trong quá trình, nhìn như ngắn, lại tràn đầy vô tận hung hiểm. Công Tôn Nhạc nhìn thấy Lâm Dịch tinh hồn kích cùng đả thần tiên va chạm, trong mắt lóe lên một tia vẻ mừng rỡ như điên, nổi giận gầm lên một tiếng. Chốc lát huy hoàng, hưu, Công Tôn Nhạc trong đan điền đột nhiên bay ra ngoài một đạo chạm màu xanh nhạt quang mang, sắc bén tột cùng, có thể nói tam giới chi dắt. Mặc dù chỉ là một quả mũi kiếm, nhưng phía trên kia phong mang, lại vẫn như cũ muốn thắng được Hiên Viên kiếm. Sở Liên Nhi trong tròng mắt nổi lên một tia cơn sóng. Nàng vốn là bất diệt kiếm thể, đối với Vấn Thiên kiếm mũi kiếm cảm thụ được rõ ràng, thấp giọng nói. Đây là Vấn Thiên kiếm mảnh nhỏ. Hải Tinh bọn người thần sắc đại biến. Bọn họ cũng đều biết Vấn Thiên kiếm mảnh nhỏ đối với Lâm Dịch ý vị như thế nào, đây là Lâm Dịch nhất định tranh vật. Cũng song song rõ ràng Vấn Thiên kiếm mảnh nhỏ lực sát thương tuyệt không phải huyết nhục chi khu có khả năng chống lại. Trong nháy mắt Lâm Dịch dĩ nhiên rơi vào trước nay chưa có hung hiểm trong. Lục Nhai đạo quân nhìn thấy một màn này, khẽ cười nói. Kết thúc mệnh tang Phong Tuyệt Thai, đáng tiếc đáng tiếc. Ở nơi này mạng treo một đường thời điểm, Lâm Dịch nguyên thần bên cạnh Phật Đà Xá Lợi đột nhiên tản mát ra một đạo kim quang, rơi vào trong thức hải hư huyễn đả thần tiên lên. 3, một tiếng thanh thúy âm hưởng, trong thức hải đả thần tiên vỡ vụn. Lâm Dịch nguyên thần bình yên vô sự. Biến hóa này phát sinh ở trong nháy mắt nhưng Lâm Dịch lại tinh thần đại chấn, không để ý tới nữa trong thức hải tranh đấu, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm xông tới mặt Lam Quang. Hiện, tinh hồn kích về phía trước đâm một cái. Khi, hỏa tinh bắn ra bốn phía tinh hồn kích tại chỉ mảnh treo chuông trong kỳ tích vậy ngăn lại vấn thiên kiếm mũi kiếm. Ân, Công Tôn Nhạc biến sắc không biết Lâm Dịch vì sao bình yên vô sự nguyên thần cư nhiên không có bị chút nào rung động. Lục Nhai đạo quân dáng tươi cười cũng cứng ở trên mặt thần sắc cổ quái, lẩm bẩm nói. Điều này sao có thể, không ai so với hắn rõ ràng hơn đả thần tiên uy lực giống nhau thần vương đánh phải như vậy một cái, sợ rằng nguyên thần sẽ trực tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy tại chỗ. Trừ phi Lâm Dịch có thể phòng ngự nguyên thần bảo vật. Hơn nữa cấp bậc không thấp, nghĩ lại đến tận đây, Lục Nhai đạo quân nhìn Lâm Dịch ánh mắt của trở nên cực nóng lên. Tiểu tử này thật có số mệnh tận trời, cả người là bảo. Trên chiến trường, Công Tôn Nhạc xúc thế đã lâu sát chiêu thất bại, khí thế một tòa trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Lâm Dịch mỉm cười, đạo, Công Tôn Nhạc ngươi tính sai. Chiến, chiến, chiến, Lâm Dịch ba tiếng giống to hơn, thổi lên phản kích kèn lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Phật Đà Xá Lợi thủ hộ nguyên thần, Lâm Dịch căn bản không cần kiêng kỵ Công Tôn Nhạc trong tay đả thần tiên. Cứ như vậy, đả thần tiên hoàn toàn liền luân lạc thành một cái cứng cỏi vô cùng, nhưng phổ thông binh khí. Lâm Dịch trong mắt đột nhiên nổi lên một tia mê man, dần dần trở nên chỗ trống vô thần cùng Sở Liên Nhi trạng thái độc nhất vô nhị. Vòng ngã cảnh giới, lúc này, Công Tôn Nhạc con bài chưa lật đã toàn bộ hiển lộ ra, đối với Lâm Dịch không uy hiếp nữa. Mà Lâm Dịch tiến nhập vòng ngã cảnh giới sau, hoàn toàn không để mắt đến hết thảy chung quanh, không có bất kỳ ngoại vật có thể ảnh hưởng đến tâm thần của hắn, tâm tình, chiến lực có thể phát huy đến cực hạn. Thấy Lâm Dịch chỗ trống ánh mắt của Công Tôn Nhạc trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hắn ý thức được Lâm Dịch phản kích muốn bắt đầu. Cửa ải này nếu là không kháng nổi đi, hắn lắm có thể sẽ máu nhuộm phong tuyệt thai. Lâm Dịch đi nhanh một bước, song trưởng giơ lên cao, xoay tròn xuống phía dưới đột nhiên một chém, mũi kích ở giữa không trung họa xuất một đạo hoàn mỹ hồ tuyến, hư không xé rách khí thế ngập trời. Khi, Công Tôn Nhạc giơ lên hiên viên kiếm ngăn lại tinh hồn kích nhưng một cánh tay lực cuối cùng gánh không được tinh hồn kích toàn lực một kích. Trong lúc nhất thời, Công Tôn Nhạc miệng hùm đánh rách tả tơi, máu chảy như chú, suýt nữa không cầm nổi hiên viên kiếm tuột tay mà bay. 3, Công Tôn Nhạc vội vã huy động đả thần tiên, đập tới. Tinh hồn kích run rẩy một cái, trực tiếp đem đả thần tiên sụp đổ mở trường kích đâm thẳng, như một cái kinh thế cự long, tiến quân thần tốc một cổ thảm liệt hung mãnh khí tức bính phát ra ngoài, mang theo một cổ nóng rực năng lượng. Cách chương.